Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Pop TV. Mình đã đến rồi các bạn nha. Mình đến cái nhà của một trong những quá phụ có máu lạnh nhất của nước Mỹ. Rất tiếc là chúng ta sẽ không vào bên trong căn nhà được. Và mình biết rằng các bạn đâu đó cũng đoán được cái tình hình này. Hiện tại trong căn nhà đang có người ở, nhưng mà ở ngoài căn nhà nó vẫn trang trí, cho người ta biết rằng cái lịch sử căn nhà không bao giờ quên được. Thực chất người chủ rất là nhiều lần đã tìm cách biến căn nhà này thành một cái khu du lịch cho những người nào muốn thám hiểm về tâm linh. Nhưng mà họ nói rằng cái năng lượng nó quá nặng, nó quá tiêu cực, họ không có dám. Thực chất mình đã có nói chuyện với người chủ nhà, mình được phép quay ở ngoài nhưng hoàn toàn không được phép vào bên trong. Bây giờ các bạn đi tham quan với mình ha. Chiều nay là ở San Jose, trời khá lạnh các bạn. Đây, căn nhà huyền thoại nè các bạn. Người chủ nhà đó không muốn bất cứ ai đậu xe trước nhà của mình hết. Và ông ta vẫn để cái hình của Dorothy lên để cho người ta biết rằng cái lịch sử căn nhà này nó tồi tệ đến như thế nào. Năm xưa các bạn, những viên cảnh sát á, họ đã tìm thấy tất cả là hơn 5 xác chết. Hôm nay mình khá là mệt các bạn nha, thành ra mình sẽ không có nhớ được là tất cả bao nhiêu xác chết, tại vì mình đã dậy từ 2 giờ sáng để đến căn nhà này, lái xe gần 3-4 tiếng đồng hồ lận. Thì 5 xác chết đã được phát hiện xung quanh căn nhà. Bây giờ là họ lắp xi măng lên hết rồi, tại vì họ không muốn có cái quá khứ đau thương như năm xưa nữa. Thì những cái xác chết tìm được xung quanh căn nhà, ở phía trái là hình như là khoảng 3 xác chết, và phía bên phải đây nè là khoảng hơn 2 xác chết còn lại. Và những xác chết này á, có một số xác chết là phân hủy, không có tay và không có đầu luôn. Căn nhà có tất cả là hơn 6 phòng ngủ các bạn. Thì hồi xưa bà này bà cho những người mà vô gia cư á, hay là những người mà bị bệnh tâm lý á, vào đây ở rồi bà lấy tiền của người ta. Vì sao bà có thể lấy được cái số tiền đó? Trong Netflix á, nó không nói rõ ràng. Mình xin giải thích các bạn hiểu. Ở nước Mỹ các bạn, nó có một cái loại tiền nó gọi là Social Security, tức là cái tiền trợ cấp xã hội dành cho những người già, những người bị bệnh tật, không có khả năng đi làm. Dĩ nhiên mỗi tiểu bang khác nhau, nhưng mà nhìn chung nó là như vậy. Bà này á, bà đã gây cảm tình được với lại chính phủ địa phương, từ đó bà mới có thể là lấy cái số tiền của những người vô gia cư để vào trong nhà băng của bà. Tại các bạn biết á, nếu mà các bạn nhận tiền của một người thì dễ, nhưng mà nhận tiền của 5, 6 người, 7, 8 người, 9 người trở lên, bà đã biến cái căn nhà của mình thành một cái tổ chức thiện nguyện. Vì sao bà ta có thể làm được điều này? Thứ nhất á, là bà đã dùng cái tâm lý chiến, nói sao ta, manipulate, tức là thao túng tinh thần, làm cho những người vô gia cư á, họ tin rằng chỉ có căn nhà của bà là tốt nhất, là nơi êm đềm nhất. Cái thứ hai, có thể là bà đã hối lộ nhân viên của chính phủ. Các bạn biết những cái trung tâm thiện nguyện của chính phủ á, để giúp đỡ người vô gia cư á, luôn có nhân viên chính phủ đến kiểm tra mỗi tháng, gần như là mỗi tuần. Và mình nghĩ rằng, theo cá nhân của mình nghĩ á, bà đã có đưa chút tiền cho họ. Tại theo thực tế nha, bà đã có dùng tiền của những người vô gia cư đưa lại cho thành phố, từ đó bà có được cái niềm tin của những người trong thành phố. Thì như vậy chẳng khác nào là bà hối lộ gián tiếp không? Trong Netflix đã có nói đến vấn đề này, nhưng cá nhân của mình nghĩ bà còn đưa thêm tiền cho mỗi lần gặp mặt nữa, thành ra họ càng tin tưởng bà hơn. Điều thứ ba, có người giúp sức bà. Nhưng mà tại sao chúng ta không biết rõ thêm? Tại vì bà Dorothy đến cuối đời, trước khi mà bà chết, bà không bao giờ chấp nhận rằng mình đã giết 9 người. Thực tế trong Wiki hay là Netflix á, nói rằng là bà giết 9 người, nhưng bà chỉ bị buộc tội giết có 3 người mà thôi. Mình đã có đi hỏi xung quanh những người địa phương ở đây á, thì họ nói như nè, khu này á, người vô gia cư hồi xưa rất là nhiều, có thể là bà giết nhiều hơn như vậy nữa, và xác của họ đã ở một cái nơi khác hay một cái chỗ khác. Tại vì những người vô gia cư là những người không có danh tính thật sự, đúng là họ có một cái social để lấy tiền, nhưng mà cái cuộc đời của họ về sau ra sao không ai biết được. Có thể bà làm một cái điều gì xấu xa khác, nhưng mà chúng ta không có bằng chứng. Thành ra là chỉ có 9 người mà thôi. Cho nên Netflix á, là nó chỉ làm những cái gì mà logic nhất, những cái gì mà gần gũi nhất xung quanh căn nhà này và cái số phận của bà Dorothy. Một năm hay một tháng, thậm chí một tuần á, có rất là nhiều người vô gia cư mất tích và chết tại cái khu vực này thời điểm đó. Vì sao, lý do gì mà bà Dorothy bị bắt? Bà mướn căn nhà này á, vào năm 1981 cho đến năm 1988 mới bị bắt. Và trong khoảng thời gian 81-88 á, một tháng là bà kiếm được hơn 6.000 đô la. Tức là bà cho người ta ăn, rồi bà trả tiền bill, tất cả mọi thứ hết. Bà cầm tiền lời vậy thôi á, là 6.000 đô la. Một số kinh khủng thời đó. Dorothy mãi mãi á, là một thiên thần trong cái khu này. Tại vì căn nhà của bà đó là một căn nhà tình thương. Nó mang lại tiếng cười, tiếng hạnh phúc cho những người vô gia cư. Một cảm giác gia đình mà họ đã mất. Thậm chí là chưa từng có luôn. Nhưng bà đã mang lại cho họ. Cho đến khi một người đàn ông tên Brett á, vào trong đây ở và mất tích. Thì cái người nhân viên xã hội gọi đến á, bà Dorothy nói rằng á, ông này ông về với lại gia đình của ông rồi. Nhưng mà thực chất không, ông Brett này không hề có gia đình. Thành ra người ta mới nghi ngờ và người ta điều tra. Thì khi vào trong căn nhà điều tra, người ta mới đào lên, người ta mới kiếm những cái manh mối có trong căn nhà. Từ đó người ta mới phát hiện ra là có 6 cái xác chết đã được chôn trong căn nhà này. Bà này bà chết trong tù năm 82 tuổi và bà không có một cái gì gọi là hối hận về những việc mình đang làm. Bà không cho rằng mình giết người. Cái kiểu cảnh sát Mỹ thời đó là ép buộc bà phải nhận tội. Nhưng mà thực chất bà này bà không có nhận tội. Và đến lúc bà già, bà nằm bà chết luôn á, bà nói rằng tôi chưa bao giờ giết người, tôi chỉ chôn giùm mà thôi. Tức là người ta chết trong căn nhà bà, rồi bà đem ra bà chôn. Vậy thì theo lịch sử á, nó ghi nhận lại con người của bà này như thế nào? Ngoài một cái vẻ người thánh thiện, muốn giúp đỡ người khác ra, bà này là một người có máu lạnh cực kỳ các bạn. Bà có một người bạn thân tên là Ruth Monroe. Hai người share với nhau ở trong căn nhà này nè, ở lầu trên. Bà Dorothy này bà nhận ra bà Ruth có rất là nhiều tiền. Bà mới cho bà Ruth này uống rất là nhiều thuốc ngủ. Và cái đêm mà bà Ruth này quá mệt bà ngủ á, Dorothy đã dùng một cái gối và đã làm ngạt thở bà Ruth, giết bà luôn. Sau đó sáng hôm sau gọi con cái của bà tới và nói rằng mẹ của tụi mày á, giống như là uống thuốc nhiều quá bị stress và đã chết rồi. Đó là cái chết đầu tiên. Đây cũng là một người bạn thân của bà Dorothy các bạn nha, rất là thân luôn. Bà không hề có một cái xót cảm gì cho người bạn thân của bà. Cái thứ hai là bạn trai của mình. Từ năm 1982 đến năm 1985 á, bà đã mướn căn nhà này và đã cho người ta vào ở. Nhưng mà lúc đó có lẽ là bà chưa có là một cái tay ăn cướp chuyên nghiệp, thành ra đã bị lộ ra. Và một trong những người ở trong đây á, họ đã gọi cảnh sát đến và bắt bà này trong tù 3 năm. Trong lúc ở tù á, bà quen một người đàn ông ở một tiểu bang khác tên là Everson. Hồi xưa á, nó có cái chuyện là quen tìm kiếm bạn trai, bạn gái qua thư từ, qua báo, tìm bạn bốn phương đó. Còn bây giờ là online. Bà đã kiếm được một người đàn ông rất là giàu có, rất là tốt bụng. Ông ta đã đến San Jose, Sacramento vào năm 1985 để đón bà từ trong tù về trong đây với một chiếc xe truck rất là đẹp, xe Ford truck đời năm 1980. Thì hai người này ở với nhau một thời gian sau, bà này bà cũng giết ông này luôn. Bà giết cái người mà đã cưu mang mình, một cái người bạn đời của mình. Thậm chí cái người bạn trai này là ân nhân của bà luôn. Nếu mà không có cái ông này á, bà sẽ không bao giờ ra khỏi tù được. Bà kêu một anh thợ mộc xây cho bà một cái hòm. Bà nói dối rằng cái hòm đó là để kèm búa những cái vật dụng mà nhà bếp hay là vật dụng trong cái vườn bà không có xài nữa. Hóa ra là bà bỏ người bạn trai của mình vào trong đó. Rồi sau đó nhờ cái anh thợ mộc này nè đem ra một cái bờ sông quăng đi, giống như là quăng đồ mà không xài vậy đó. Thì cho đến năm 1988, khi bà bị bắt rồi á, người ta mới phát hiện ra đó là cái xác của ông Everson. Trước đó là người ta thấy cái xác đó, người ta không biết là ai luôn. Các bạn thấy không? Một số người gia cư đi qua, các bạn thấy không? Ở đây còn rất là nhiều, nó còn nhiều lắm. Thành ra cái số lượng mà bà Dorothy á, mà bà từng sát hại á, có nhiều người nói rằng trên 9 người, rất là nhiều người mà chúng ta sẽ không biết được. Vì sao lúc đầu mình nói á, là bà Dorothy này á, có người giúp đỡ cho bà? Trong một cái tài liệu mình đọc được á, bà Dorothy này không thể nào mà 40 mấy 50 tuổi mà có thể là mang một cái xác nặng 200 pound hay là 100 mấy chục pound rồi đào một cái hố chôn, đã có người giúp cho bà. Các bạn biết ở Mỹ á, đôi khi các bạn có thể là thuê những người vô gia cư hay là những người mà nó gọi là phạm pháp á, cho họ một số tiền nhỏ và yêu cầu họ là làm những gì bạn muốn. Dĩ nhiên cái việc yêu cầu đó là trong cái mức độ có giới hạn. Cái tài liệu đó nói rằng á, bà đã nhờ vài tên tội phạm đào đất xung quanh nhà của bà rồi bỏ cái xác xuống và chôn giùm cho bả. Những người này không có giết người các bạn nha, mà chỉ làm chôn giùm cho bả mà thôi. Bạn có một cái chứng cứ trong đây, có một cái người đàn ông có cái biệt danh là Chip. Cái người này á hay đến nhà bà Dorothy. Ở căn nhà trước của bả nữa, có một căn nhà trước nữa, mình sẽ dẫn các bạn đến căn nhà đó sau. Ông này hay đào đất nè, hay làm vườn cho bả, hay là hay đào hầm cho bả. Nhưng một thời gian sau á, ông này biến mất luôn. Thì đây là một cái dẫn chứng mà những người hàng xóm nghi ngờ rằng có một cái cánh tay khác giúp cho bả. Cánh tay này có thể không phải là người giết người trực tiếp, mà giúp cho bả để chôn giấu những cái chứng cứ. Rất tiếc là bà này bả sẽ không bao giờ mà bả nhận tội. Thành ra chúng ta sẽ không biết được người giúp bả là ai. Hoặc có thể chúng ta biết đi chăng nữa, chúng ta cũng không biết những người đó là ai. Tại vì ở những cái khu nhà nghèo các bạn, những khu nhà housing á, có rất là nhiều người sẵn sàng làm cái việc này một cách rất là rẻ mạt. Sorry mọi người nha, nếu mà ánh sáng không có rõ ràng. Đây là căn nhà đầu tiên của bà Dorothy nè. Năm 1970 cho đến năm 1975 á, bà có học cái khóa về y tá hay là cái khóa chăm sóc người già, vì những cái kinh nghiệm trước đó của bà có trong quá khứ. Kinh nghiệm đó là gì? Từ từ mình sẽ nói hết cho các bạn nghe. Đến năm 1975 á, bà có thuê một căn nhà để bà tập. Tập sao ta? Để dụ, để lấy tiền của những người lớn tuổi á. Và cái căn nhà mình đứng trước mặt á, là căn nhà đó. Tuy nhiên bà đã thất bại. Thì sau khi mà bị phanh phui á, tại vì bà làm quá lộ liễu đi và chưa có kinh nghiệm, tức là bà đi bộ xung quanh khu vực này nè các bạn, mỗi đêm luôn, ghé qua những cái quán bar lân cận á, bà kiếm những người già để dụ người ta ký cái check rồi ghi tên bà trong đó. Vì nó quá lộ liễu, thành ra bà bị bắt. Nhưng mà hên á, là bà bị tù, nó gọi là probation, tức là án treo thôi. Đến năm 1980 á, là nó hết. Thì đây là cái con đường này, hồi xưa bà hay từng đi. Dĩ nhiên là trong Netflix không có đề cập tới, nhưng mình rất là may mắn, mình kiếm được căn nhà này, mình đọc rất là nhiều tài liệu các bạn. Đây là cái sự khởi đầu mà. Và đã có nhiều cái chết trong căn nhà này luôn, nhưng họ không có ép tội được bà. Vì những người này là họ già, họ chết, hay là họ bệnh, họ chết, hay là dùng thuốc quá liều chết, người ta không có ép tội bà được. Nhưng đây là cái khởi nguồn của bà bị thất bại, rồi từ đó bà mới lên căn nhà bên kia vào năm 1981. Chúng ta điểm lại từ thời gian nè, năm 1970 cho đến năm 1988, tức là 18 năm. Trong 18 năm đó, không phải công việc của bà lúc nào cũng êm xuôi. Bà đã từng bị bắt rất là nhiều lần, bị phát hiện rất là nhiều lần. Nhưng mà dân chúng lẫn chính quyền xung quanh ở đây vẫn tin bà là một người thánh thiện, là một người tốt. Đủ để các bạn thấy bà là một người có sức thuyết phục như thế nào, một người diễn kịch hay ra sao. Có thể nói bà này bà diễn kịch giống như là bà đời thiệt vậy luôn, người ta mới tin bà. Và bà dùng cái tiền của những người vô gia cư, những người mà bị thần kinh á, bà collect lại rồi bà cho lại những người chính phủ trong đây. Thành ra người ta tin bà càng ngày càng nhiều nữa, tức là bà gián tiếp hối lộ một cách cực kỳ thông minh. Cái hay của bà này các bạn nha, bà chỉ thu nạp những người già, những người vô gia cư với cái điều kiện là người ta còn có tinh thần, người ta tự đi lại được, người ta tự lo cho bản thân mình được, người ta chỉ cần ăn uống mà thôi. Chứ bà không bao giờ mà nhận những người nào mà bị thương tật, không có khả năng làm việc. Tại vì cái tiền trợ cấp của chính phủ á, là nó bao gồm luôn cho những người nào mà không có khả năng đi lại, hay là những người nó gọi là disability. Bà không lấy những người đó. Đáng lẽ là chính phủ đã phải nghi ngờ từ lúc đầu mới đúng rồi về cái hành vi của bà này. Tại bà chỉ toàn lấy tiền của những người có khả năng tự chủ được. Tên thật của bà này là Dorothy Helen Gray, sinh năm 1929. Bà còn một người em nữa. Và hai chị em này sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo, ở khu nhà nghèo các bạn, có thể gọi là housing á. Và từ năm 1938 á, ba mẹ của bà đã mất cái quyền nuôi hai đứa con, tại vì hai ông bà này nghiện rượu và đánh nhau liên tục. Rồi một năm sau đó á, là ba của bà mất vì bệnh lao phổi. Và năm 1939 á, mẹ của bà cũng chết luôn vì tai nạn xe gắn máy. Từ đó hai chị em á, phải đưa vào trại trẻ mồ côi. các bạn biết á, trong cái trại trẻ mồ côi á, nó có nhiều cái tâm lý khác nhau. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ phân tích những cái gì mà nó liên quan xung quanh đến Dorothy mà thôi. Những đứa trẻ mồ côi các bạn không có khái niệm gia đình. Nhớ nha, chỉ có khái niệm là kỷ luật và tồn tại. Lúc nào cũng vậy hết. Nó gọi là survival mode đó, sống còn. Và có những đứa trẻ không thể nào mà chịu được cái stress trong đó. Có thể là bị trauma, tức là khủng hoảng tinh thần. Từ đó nó dẫn đến cái trường hợp là vô cảm luôn với những cái cảm xúc xung quanh. Với chị em của Dorothy á, con bị lạm dụng tình dục trong thời gian mà ở nhà tình thương. Báo chí không có nói rõ là bị ai lạm dụng tình dục. Nhưng mà 16 tuổi á, thì Dorothy đã lấy chồng. Ở các trại tình thương của Mỹ các bạn, các bạn chỉ ở được đến năm 18 tuổi thôi. Sau 18 tuổi các bạn phải có việc làm, phải tìm một chỗ khác. Nhưng mà nếu 16 tuổi á, bạn đã tự lập được rồi, bạn có thể ra ngoài. Nhưng mình nói trước nha, cái giai đoạn này á, nó rất là cực kỳ stress cho những đứa trẻ mồ côi. Các bạn biết 18 tuổi mà ra đời biết làm cái gì đây, mà phải tự bươn chải rồi. Với một đất nước nó đầy cạnh tranh như nước Mỹ nữa, là cái độ stress cỡ nào. Thì có lẽ bà Dorothy phải chọn cách duy nhất, đó là kiếm một người đàn ông nào đó che chở cho mình, nuôi sống mình. Thành ra bà lấy chồng là một người quân nhân của nước Mỹ. Hai vợ chồng này có với nhau được 2 đứa con. Mà không biết chuyện gì xảy ra, họ ly dị nhau. Một đứa con á, là bà Dorothy cho chạy trẻ mồ côi, còn một đứa con là bà cho gia đình của mình. Các bạn thấy không, bà này hoàn toàn là không có cái khái niệm gia đình. Tại vì bà đã bị như vậy từ nhỏ rồi. Con người chúng ta các bạn, nó là một cái cỗ máy sao chép. Thành ra bà làm vậy cũng không có gì lạ. Đến năm 1952 á, cho đến năm 1966 á, bà lấy chồng. Lần này bà trúng mánh. Bà lấy một người chồng rất là giàu có. Ông này tên là John Hanson, là một kỹ sư máy. Ông đi du lịch rất là nhiều trên nước Mỹ. Và bà nói dối với ông này á, bà là một người Do Thái. Dorothy là một phụ nữ rất là xinh đẹp, khéo miệng nữa, ở ngoài lúc nào cũng là đạo mạo và hiền lành. Ông này ông mê bà và ông tin tưởng bà. Mỗi lần mà ông này ông đi á, Dorothy mời những người bạn trai của mình về nhà của chồng để đánh bài, tức là làm sòng bài luôn. Rồi sau đó mở luôn động mại dâm luôn. Và bà cũng tiếp khách luôn. Một ngày kia ông chồng này ông tá hỏa ra, ông không biết làm gì hết, ông phải ly dị bà này. Rồi sau đó đưa bà vào bệnh viện tâm thần. Thì khi vào bệnh viện tâm thần á, hay vào tù đó, các bác sĩ nói á, bà Dorothy á, bà có một cái tật, đó là nói dối bất chấp mọi trường hợp, dù tốt hay dù xấu, dù hại ai hay không hại ai, bà vẫn thích nói dối. Bà luôn tạo cho mình ra một cái hình mẫu khác, một con người khác. Nhưng cũng vì cái vấn đề tinh thần đó, bà chỉ bị tù có 4 tháng mà thôi, rồi sau đó ra tù. Mình xin nhắc lại nha, trong cái thời gian này á, là bà cũng có đi ăn cắp vặt lung tung hết, nhưng mà nó quá nhẹ, thành ra nó không có ghi vào trong cái hồ sơ của bà. Cho đến năm 1968 á, bà lấy một người chồng, người Mẹ, người Mexico. Ông này có cái họ là Puente. Thì từ cái đó trở đi, sau khi lấy ông này đó, bà mới giữ cái họ của ông này cho đến lúc cuối đời và bị bắt luôn. Cái tên của bà sau này là Dorothy Puente. Tuy nhiên hai vợ chồng này sống với nhau chỉ được khoảng có 17 tháng. Bà này bắt kiện ổng là vì ổng đã hành hung bà. Có lẽ sau cái giai đoạn này Dorothy hiểu được sống dựa vào người khác không có bền vững. Bà phải kiếm một cái năng lực, một cái nghề cho mình để mình sinh tồn, không thể dựa vào những người đàn ông mãi được. Và bà đã chọn làm y tá hay là chăm sóc những người già. Thực chất cái này cũng đúng, tại vì trong lúc bà ở những cái trại trẻ mồ côi á, bà đã thấy những người y tá khác làm như vậy, thành ra bà tiếp xúc cũng rất là nhanh. Các bạn biết là để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi á, các bạn cũng phải trải qua những cái trường lớp y tá. Một điều rất là thú vị, các bạn thấy không, nó trùng hợp không? Mình nói rồi là con người chúng ta là cái bộ máy sao chép mà. Và có một cái thời điểm nào đó bà thấy rằng á, nếu bà kết hợp với cái vấn đề ăn cắp á, lừa đảo, với công việc y tá của bà làm, nó sẽ đỡ mệt hơn cho bà và có nhiều lợi nhuận hơn. Tại vì trong lúc bà làm y tá đó, bà cũng có đi ăn cắp vặt, vừa chăm sóc người khác mà vừa ăn cắp những người mình chăm sóc luôn, tạo ra chỉ có một công việc cho mình. Và từ đó lịch sử đã ra đời một trong những người phụ nữ có máu lạnh nhất nước Mỹ. Bà Dorothy này á, bà có rất là nhiều quan hệ với đàn ông. Thường á, những đứa bé gái á, mà ở trong những khu nhà tình thương hay là những khu nhà nghèo á, mà bị lạm dụng tình dục hồi nhỏ, khi lớn lên á, nó sẽ có một cái suy nghĩ là dùng cái thể xác của mình để lấy được những gì mình muốn. Tại vì khi mà họ nhìn một người đàn ông á, họ biết cái người đàn ông đó muốn gì từ họ, muốn gì từ một cô gái trẻ, và sẽ lợi dụng cái điều đó để đạt được những gì mình mong muốn, hoặc là tạm thời đạt được những gì mình muốn. Hai các bạn, Pháp đang dẫn các bạn nơi mà Pháp từng ở hơn 10 năm về trước. Chính xác là 12 năm. Pháp ở trong khu này á khoảng gần được 6 tháng thôi. Sau đó là cô đi lên đi về. Và thời đó á, là Pháp ngồi góc bên kia các bạn, mỗi đêm á, và nghe tiếng súng bắn. Các bạn tin không? Lâu lâu ra ngoài hút thuốc lá, nghe tiếng súng bắn. Thậm chí á, mình với lại người anh của mình á, ngồi trong nhà quay phim á, tự nhiên nghe đùng đùng sau lưng luôn. Sáng hôm sau ra thì thấy vỏ đạn á, nó rớt dưới sân rất là nhiều, do người ta bắn lộn với nhau. Bây giờ nó khác rồi, nó tiến bộ hơn rất là nhiều, có thể nói là hơn 80%. Nhưng mà thỉnh thoảng ở đây á, nó vẫn còn đập xe các bạn nha, vẫn còn bắn thỉnh thoảng, ít thôi. Đây là khu vực nào? Thực sự lúc mà nói chuyện mình cũng còn hơi ấn ớn tí xíu, tại vì lâu rồi chưa quay lại khu vực này. Đây là khu vực housing. Housing là gì? Ở nước Mỹ á, housing là cái nơi mà dành cho những người nghèo nè, hay là những người mẹ đơn thân, những người già, những người bệnh tật, những người không có khả năng về tài chính, hoặc là những người dân nhập cư, thì chính phủ sẽ cho họ ở những cái nhà gọi là housing. Thì tùy nơi các bạn nha, có một số chỗ housing rất là tốt, có một số cái chỗ housing rất là tệ. Và khu này cách đây 10 năm về trước là một khu cực kỳ tệ luôn. Và ban đêm mình hay đi vòng vòng 2-3 giờ sáng, tại vì cuộc sống của mình rất là bế tắc. Từ đó nó cũng cho mình thấy nhiều cái góc khuất của xã hội ở cái khu vực này. Những người ở khu vực này á, hai vợ chồng thường thường sống á, hay gây gổ với nhau lắm, đánh nhau thường xuyên, thậm chí là cầm súng hăm dọa nhau luôn, rồi gọi cảnh sát tới. Một số bà mẹ đơn thân á, cặp với ông này, cặp với ông khác, và mỗi lần cặp với một người đàn ông mới á, thì thời gian đầu họ rất là hiền lành, nói chung là nhìn rất là dung ái, có nhiều con mà, single mom mà. Nhưng một thời gian sau thì cũng lộ ra cái con người thật của mình. Vậy thì những đứa trẻ đây thì sao? Những thanh thiếu niên ở đây á, từ 12, 13 tuổi đã ra đời sống rồi. Và trong người á, thì lúc nào cũng mang hàng nóng. Hàng nóng ở đây là mình nói chung luôn nha, chứ mình không đề cập một thứ nào khác. Chung luôn, hàng nóng. 10 năm về trước á, cỏ là một cái gì đó nó rất là bất hợp pháp tại Mỹ. Bán á, là vô tù ngồi liền. Những đứa trẻ ở đây á, đi xung quanh các bạn, và nếu các bạn cần cỏ á, các bạn quen biết đủ thân á, những đứa nhóc này sẽ bán cho bạn luôn. Thậm chí các bạn ghét ai đó, muốn những đứa nhỏ này dằn mặt, trả cho tụi nó vài chục, tụi nó sẵn sàng làm cho bạn luôn. Đập xe, đập kiến xe, ăn cắp đồ vặt, làm hết luôn. Dĩ nhiên là những cái tệ hại khác á, bạn phải cần quen biết đông hơn, và nó liên quan đến băng đảng rồi. Những đứa trẻ ở đây chưa đến mức như vậy, nhưng mà có thể xa hơn là thành như vậy luôn. Những đứa trẻ ở cái khu giàu có á, hay là cái khu an ninh khác á, thì tuổi mới lớn mà, thích tìm của lạ, có nhiều tiền, mang tiền xuống đây. Và những đứa trẻ ở đây cùng bằng tuổi luôn, cung cấp những cái dịch vụ đó cho những đứa trẻ ở khu tốt hơn, để lấy được cái số tiền đó. Nhưng mà những đứa trẻ ở đây á, đôi khi phải bỏ ra tính mạng của mình. Các bạn biết mà, bán những thứ đó rất là nguy hiểm, và đôi khi có cả sự cạnh tranh. Có vài thanh thiếu niên ở đây khi mình gặp á, mình thấy rất là hiền các bạn nha, nhìn rất là hiền, nhất rất là đạo mạo, đeo kiếm, mặc áo trắng, quần đen, giày bata, nhìn giống như là theo trường đạo vậy đó. hay là một người mà có đạo đức. Với cái hình dạng đó đó, đi lên những cái khu an ninh khác á, các bạn biết làm gì không? Để bán hàng mà người ngoài không nhìn thấy được, không thấy được. Thậm chí các bạn gặp ngoài đường, các bạn tiếp xúc á, rất là hiền, nhưng ở trong á là có mang hàng á, là mang cháo lửa luôn đó, không phải giỡn đâu. Vậy thì điều gì đã hình thành nên tính cách của những đứa trẻ này? Có thể á, là khi còn bé đó, những đứa trẻ đó đã thấy mẹ của mình ra vẻ hiền lành, đạo đức trước mặt những ông bạn trai mới trong thời gian đầu. Và điều đó đã giúp cho những người mẹ này lấy được tình cảm. Các bạn biết mà, tôi nghèo nè, tôi mẹ đơn thân nè, anh đến ở với tôi, anh hãy giúp tôi đi. Hay là những nhân viên chính phủ á, khi mà đến gặp á, thì những người này họ tỏ ra rất là yếu đuối, rất là hướng thiện, để những nhân viên chính phủ có thể là mở tấm lòng ra và giúp được. Qua những cái hình ảnh trước mắt đó, những đứa trẻ nó học theo, nó nói à thì ra phải giả như vậy mới qua mặt được người khác. Thậm chí trên trường á, nó cũng dạy như vậy luôn. Trên trường luôn dạy chúng ta là phải làm người tốt, phải ở ngoài phải lịch sự lễ phép. Ở đây á, mình sẽ không nêu lên những đứa trẻ mà học được cả trong lẫn ngoài. Một số đứa trẻ chỉ là thấy được cái bên ngoài thôi. Tức là ồ thì ra là như vậy người ta thích, thì ra là như vậy để qua mặt được người khác. Vậy thì tôi sẽ trở thành một con người như vậy, để đằng sau đó tôi tiếp tục sống kiểu của tôi và là con người của tôi. Những đứa bé gái thì sao? Thực chất á, cái khu vực này 10 năm về trước á, những đứa bé gái á, chừng 15, 16 tuổi đã có bầu rồi các bạn. Thậm chí là lấy chồng luôn, có bạn trai. Tại vì sao? Vì cha mẹ không có đủ sức để gánh vác, để nuôi nổi, thành ra cần phải ra đời sớm. Mà ra đời sớm thì chưa có kinh nghiệm lao vào cuộc sống, cần kiếm một người đàn ông. Cái tình cảm đầu tiên á, là chỉ bắt đầu về xác thịt và tiền bạc thôi. Cho nên theo cái dòng thời gian á, sẽ có sự tranh luận và gây gỗ, đánh nhau, thậm chí cầm súng phang nhau luôn, hù nhau thôi. Thì cảnh sát tới thì nó lại rơi vào một cái vòng tròn như ba mẹ hay là như mẹ của những đứa này, đứa bé này từ lúc đầu. Có một số đứa bé gái các bạn ở khu này nè, 18, 19 tuổi á, đã đi làm cái bán hoa rồi, hơn 10 năm về trước nha. Những gì mình nói sẽ nhắc lại nha, hơn 10 năm về trước. Đi dọc những con đường rất là xa khu vực này để bán hoa, rồi rạng sáng là đi bộ về đây. Và theo mình biết được á, trong thời gian mình sống ở đây á, có nhiều cô bé khi mới bước ra đời á, đã vô tình trao tình cảm cho một khách làng chơi nào đó, hay là bị lừa tiền bạc luôn. Thì từ những cái chuyện đó đó, nó đã tạo cho những cô bé này khi lớn lên á, thành một người đàn bà vô cảm. Một người đàn bà chỉ biết có tiền mà thôi, và không có một chút tình cảm trong đây. Tức là giống như bạn đưa tiền cho họ là bạn khơi lên cái sự yêu thương cho họ, còn khi hết tiền rồi thì lập tức cái sự yêu thương nó biến mất. Nó giống như là một cái xe mà cần đổ xăng vậy đó, hết xăng rồi thì không thể nào mà xe chạy được. Vậy thì nếu một người phụ nữ mà có hết toàn bộ những cái tố chất, những cái điều mình vừa kể thì sao? Nói gì thì nói các bạn, những con người này á, khi họ trưởng thành rồi á, họ cũng sẽ quay về lại cái nơi mà họ từng sống. Hay là họ kiếm một cái nơi nó giống như vậy, hoặc tạo ra một cái nơi nó giống y chang. Tại vì sao? Tại vì khi mà họ sống á, cùng với những người giống như họ đó, họ biết những người đó cần gì, muốn gì và có gì. Và nhờ vậy họ mới có thể là mưu sinh được. Và đôi khi cái mưu sinh đó á, họ phải đè bẹp lên những người đã từng giống mình trong quá khứ, hoặc là đang giống mình hiện tại. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt. Bị cảnh sát dòm ngó rồi. Lần đầu tiên là xử các bạn. Khu này tại, các bạn thấy tại cái nào không? Họ sẽ lấy lời khai của mình lát nữa. Tại vì nó khu vực này lâu lâu nó còn phức tạp lắm, thì sẽ có người gọi đến. Nhưng mình cắt đây các bạn nha, chờ xíu. Ok, xong rồi. Quay lại câu chuyện, các bạn thấy không? Người thật việc thật luôn. Và bà ta đã làm được điều đó. Dĩ nhiên chỉ ở bên ngoài mà thôi. Đến khi có một người đàn ông tên là Brad, ông này là một người viên cảnh sát đến điều tra, thì mới kiếm được 6 cái xác còn lại. Có người đi ra em. Chị Thảo hay ra được ha.